Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 115, Vô Yêu Đồ Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu Thổ quay đầu nhìn một chút bên ngoài, sốt ruột kêu lên, đại huynh. Đế giang tay vừa nhấc, Lãnh Tốc nói ra, ý ta đã quyết, cất bước đi ra phía ngoài, còn lại tổ vu cũng đều theo thứ tự đi ra ngoài. Huyền Minh đi đến Hậu Thổ bên người, vỗ vỗ Hậu Thổ bả vai, an ủi nói ra. Tì tì, lòng từ bi là những cái kia dối trá tiên nhân mới có, mà chúng ta vô tộc kế thừa chính là bàn cổ phụ thần ý chí lấy chiến xưng hùng, lấy sát chứng đạo, trong thiên địa tất cả đều là phụ thần cho chúng ta lưu lại, nhân tộc cũng thế. Nói xong cũng đi ra ngoài, Hậu Thổ đứng tại trống rỗng bàn cổ điện bên trong, yếu ớt thở dài nói ra. Phụ thần a, vì sao trong lòng ta là như thế bất an? Chấm chấm, một cái tọa lạc tại sơn cốc u tĩnh bên trong bộ lạc, mặt trời lặn dư huy hạ, tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian bận rộn, dự trữ thực vật lấy nghênh đón vô cùng dài đêm tối. Một cỗ hắc sắc yêu phong đột nhiên tập quyền mà đến, quát hồn thiên ám địa, cắt bay đá chạy, yêu phong bên trong một đám yêu ma ô hoa hưng phấn kêu loạn ồn ào trong bộ lạc đánh tới. Thủ hộ bộ lạc một vị đời thứ nhất nhân tổ xông ra, gầm thét kêu lên. Lớn mật yêu ma, chết cho ta. Trong tay ngưng hiện một cây trường mâu đột nhiên vung lên, trường mâu rời khỏi tay, trường mâu phía trên oanh một chút bốc cháy lên hỏa diễm, hướng phía một vị yêu ma kích xạ mà đi. Một vị người mặc khôi giáp yêu ma nháy mắt xuất hiện tại trường mâu tiến lên trên đường, đưa tay chộp một cái bịch một tiếng đem trường mâu nắm trong tay, hỏa diễm trường mâu ong ong run rẩy. Đời thứ nhất nhân tổ sắc mặt kịch biến, thật mạnh yêu ma, cần cầu cứu vô thần. Khôi giáp yêu ma nhếch miệng cười một tiếng, há mồm một đạo hắc quang phun ra, phốc. Hắc quang xuyên thấu nhân tổ lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe. Nhân tổ ngửa mặt lên trời phốc một ngụm máu phun ra, hoảng sợ kêu lên. Trốn, mau trốn a, yêu phong đem sơn cốc bao phủ, giết hô kêu thảm thút thít kêu rên thanh âm vang vọng sơn cốc. Sau một lát khôi phục lại bình tĩnh, một đội đẫm máu yêu ma đứng tại trong sơn cốc, cầm đầu mặc khôi giáp yêu ma trong tay nâng một cái huyết cầu, liếm liếm bờ môi, uể oải nói ra. Không thú vị chiến đấu, đi, đi những bộ lạc khác. Vâng, chúng yêu ma cuốn lên yêu phong sông lên trời. Một chỗ bờ suối chảy, xây cất từng tòa nhà gỗ thạch ốc, nơi này cũng là một chỗ nhân tộc bộ lạc, trải qua lâm suối mà cá sinh hoạt. Oanh, oanh, oanh, từng đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại bộ lạc bên ngoài, loạn thạch vẩy ra bên trong đi ra từng cái vô tộc cường giả. Thủ hộ cái này bộ lạc nhân tổ vội vàng bay ra, rơi vào chúng vô tộc trước đó, xoay người thi lễ ôn nhu nói. Cùng nghênh Xích Tư đại nhân, cùng vô tộc chư vị đại nhân. Cầm đầu vô tộc nữ tử đi lên, đột nhiên đưa tay thổi phù một tiếng đâm xuyên nhân tổ lồng ngực. Nữ tử nhân tổ nhất thời ngẩng đầu lên, trong miệng chảy máu khó có thể tin kêu lên. Xích Tư đại nhân, vì cái gì? Xích Tư mặt không biểu tình, vô lực hơi chấn động một chút, phanh. Nhân tổ toàn bộ nổ tung, Xích Tư trong tay hiển hiện một mặt cờ đen, phanh. Cờ đen đâm vào dưới mặt đất, nghênh phong phấp phới. Nhân tổ máu tươi hướng phía cờ đen tràn vào, cờ đen phía trên hiển hiện một cái vặn vẹo dữ tợn quỷ đầu. Xích Tư mở miệng quát, giết, một tên cũng không để lại. Vâng, chúng vô tộc đại hán chiều lấy nhân tộc bộ lạc đánh tới, kêu thảm tiếng giống giận dữ tại trong bộ lạc truyền ra. Vì cái gì, đại nhân, tha mạng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ qua cho con của ta. Chấm, thánh mẫu cứu mạng a, oa hoàng thiên. Một chỗ bên trong không gian hư vô, một tòa óng ánh tế đàn đứng vững, tế đàn cao 33 tầng, mỗi một tầng đều có một viên đại đạo phù văn, tế đàn đỉnh chóp thờ phụng ba cái tấm bảng gỗ, bên trái tấm bảng gỗ bên trên viết hai cái chữ to yêu tộc, bên phải tấm bảng gỗ bên trên viết hai cái chữ to vô tộc, ở giữa tấm bảng gỗ bên trên viết hai cái chữ to nhân tộc. Một mực nước giếng không phạm nước sông, ba cái tấm bảng gỗ đột nhiên phát sinh biến cố, đại biểu yêu tộc tấm bảng gỗ cùng đại biểu vô tộc tấm bảng gỗ đều có một tia tơ máu lan tràn mà ra. Liên tiếp tại nhân tộc tấm bảng gỗ phía trên. Nữ hoa nương nương vạn mét cao thân ảnh xếp bằng ở hư không, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tế đàn. Thanh Loan đột nhiên tiến vào chỗ này hư không bên trong, thở dài thi lễ nói ra. Nương nương, vô yêu đã hành động. Nữ hoa gật gật đầu, mặt không biểu tình nói ra. Chờ lấy, màn đêm phía dưới, vô yêu đối người tộc giơ lên đồ đao, kêu rên rên gì thanh âm chấn động thương khung. Thánh mẫu nương nương cứu mạng a, thánh mẫu nương nương cứu mạng a, vĩ đại mẫu thần, cầu ngài mở mắt một chút xem một chút đi. Ầm ầm, một vị nhân tổ từ không trung rơi đập ngã một tòa thạch ốc. Một cái bao phủ huyết sát lang yêu từ không trung bay thấp. Nhân tổ giãy giụa lấy đứng dậy, quay đầu nhìn xem bị tàn sát tộc nhân, phẫn nộ kêu lên. Yêu ma, thánh mẫu nương nương nhất định sẽ báo thù cho ta, chờ lấy. Các ngươi chờ xem, các ngươi đắc ý không bao lâu. Lang yêu xoay xoay cổ, vang lên kèn kẹt, cười lạnh nói ra. Các ngươi nhân tộc bất quá là nữ hoa nương nương chế tác loại kém chủng tộc vốn là làm chúng ta yêu tộc thực vật. Yêu ma, nói bậy. Nhân tổ đột nhiên xông ra, hướng phía lang yêu đánh tới. Lang yêu đột nhiên quay người, một đạo trảo ảnh đảo qua oanh. Nhân tổ đột nhiên bay tứ tung ra ngoài, ở ngực xuất hiện một cái vết thương máu chảy rầm rề, nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu. Lang yêu liếm liếm móng vuốt cười lạnh nói ra, người cho rằng đồ sát các ngươi nhân tộc sự tình, nữ hoa nương nương lại không biết. Bản này cũng là nữ hoa nương nương quyết định thu hoạch thực vật mà thôi. Nhân tổ ngẩng đầu bi thương kêu lên, thực vật, nhân tộc ta mới không phải thực vật. Phẫn nộ kêu lên, dù cho thánh máu cũng không thể đem chúng ta làm thực vật, ta sơn thủy bộ lạc từ đây không tuân theo nữ hoa vì thánh mẫu. Thật to gan, lang yêu gầm thét một tiếng, thân ảnh khẽ quét mà qua. Phốc, nhân tổ đầu lâu nháy mắt vỡ nát, nhân tộc tổ địa, nam nam nữ nữ rất nhiều người tộc quỳ gối nữ hoa thần điện trước đó, rên rỉ cầu xin tiếng vang hoàn toàn thiên địa, nhưng là từng cái tin tức xấu liên tiếp truyền đến, thần điện bên trong nhưng không có nửa điểm phản ứng. Hàng thứ nhất một vị nam tử đột nhiên đứng lên. Nữ linh vội vàng quát, quỳ tốt, nam tử chỉ vào thần điện, phẫn nộ nói ra, ngươi còn không nhìn ra được sao, thánh mẫu đã sớm vứt bỏ chúng ta, từ đem chúng ta sáng tạo ra đến, thánh mẫu liền rốt cuộc không có để ý qua chúng ta, nàng sớm đã đem chúng ta vứt bỏ. Nữ linh đột nhiên đứng lên, một bàn tay vung ra. Nam tử khoát tay cầm nữ linh thủ đoạn, lạnh giọng nói ra. Phía ngoài tộc nhân đang nhận tàn sát, ta tuyệt sẽ không giống như các ngươi trong cái này ngồi chờ chết, ta cũng muốn xuất lĩnh tộc nhân giết ra ngoài. Nữ linh phẫn nộ nói ra, ta mới là nhân tộc tộc trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ngươi tổn hại tộc nhân tánh mạng thời điểm liền đã không phải. Nam tử gầm thét kêu lên, một thân ảnh đột nhiên xẹt qua bầu trời, nghiêng ngã xuống. Cách chương.